Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 743, ăn cướp. Phong mang tiểu đội chiến hạm tốc độ cao nhất xuyên qua. Tựa hồ là Đao Phong tôn giả không chút do dự xuất thủ đánh rơi theo sau lưng cái đuôi nguyên nhân. Vị trí của bọn hắn trở nên có chút bí ẩn. Làm đến bọn hắn tại con đường sau đó trên đường tuyệt không gặp lại cái khác nguy hiểm. Lại trải qua 4 ngày đi thuyền về sau, chiến hạm rốt cục xông vào hắc ám tinh tuyền. Vừa đến hắc ám tinh tuyền, chiến hạm các loại tính có thể bắt đầu dần dần mất linh. Cuối cùng không thể không tại một chỗ thiên thạch cập bến. Tất cả mọi người trên lưng phụ trọng, cùng một chút còn có thể phát huy một chút thần dị tác dụng vũ trụ kỳ vật. Nhanh chóng hướng hắc ám tinh tuyền nội bộ đi đến. Bất kỳ một cái nào tiểu đội có thể tại hắc ám tinh tuyền bên trong cầu sống, đều có chính mình độc nhất vô nhị thủ đoạn. Tiểu đội chúng ta từng tại hắc ám tinh tuyền một chỗ phế tích bên trong phát hiện vật này. Đao Phong tôn giả trên tay cầm lấy một viên tản ra hào quang nhỏ yếu minh châu. Cái khỏa hạt châu này chúng ta mệnh danh là Lúc Châu. Lúc Châu có thể cảm ứng được hắc ám tinh tuyền bên trong lưu động chi lực. Bất luận cái gì đồ vật, lưu động càng nhanh, Lúc Châu phát ra quang huy liền sẽ càng sáng. Mà tại hắc ám tinh tuyền bên trong, tất cả vật chất tính trơ cực mạnh, trừ những khủng bố kia cạm bẫy, đáng sợ năng lượng ngoài. Tất cả mọi thứ đều là âm u đầy tử khí, tránh đi có lưu động hiệu quả vật chất, gần như có thể tránh đi hơn 9 thành nguy hiểm. Đây là hắc ám tinh tuyền cái này, thế giới, ở trong đản sinh quy tắc thần khí. Có lẽ là, có lẽ không phải, dù sao hắc ám tinh tuyền đến tột cùng có phải là hay không một cái, thế giới, hủy diệt sau đản sinh. Phế tích nơi cũng không từng đạt được chân chính chứng thực. Đao Phong tôn giả nói, đồng thời nhìn thoáng qua trên tay địa đồ, vạn lưu tinh hà ở chỗ này, dứt lời, đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng một chỗ tiến vào khư giới. Bình thường sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá không khỏi không cẩn thận liền đi rời ra. Chúng ta tốt nhất chỉ ở khư giới tầng thứ tư. Cứ như vậy dù là lạc đường cũng sẽ không lạc đường quá xa. Đến lúc đó ngươi chỉ cần gia tốc tại nguyên địa xoay quanh phi nước đại một phen. Chúng ta liền có thể dựa vào Lúc Châu tìm tới ngươi. Được, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Lập tức Đao Phong tôn giả mang theo Lý Cầu Tiên thẳng hướng khư giới mà đi. Bất quá, ngay tại hai người tiến vào khư giới một khắc, Lý Cầu Tiên tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tồn tại chân lý khiến cho ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thủng khư giới cùng thế giới chân thật. Bích Trướng nhạy cảm cảm ứng được một nguồn sức mạnh mênh mông ầm vang mà hàng. Tiếc nuối duy nhất chính là cỗ lực lượng này tựa hồ đến từ khư giới tầng thứ hai. Tầng thứ hai công kích rơi xuống tầng thứ nhất sẽ bị phân tán 1,024 lần. Đừng nói bản thân nó tổn thương hiệu quả liền không được để ý. Trước mắt trên phạm vi lớn phân tán, Lý Cầu Tiên ngay cả muốn tránh chớp lên một cái dục vọng đều không có. Cẩn thận, lúc này Đao Phong tôn giả cũng là lòng có cảm giác. Vội vàng hét lớn một tiếng, thân hình bước ra một bước, ngăn tại trước người hắn. Trong tay một thanh thần khí chiến đao chảm phá trời cao. Trực tiếp đem một cỗ thái sơn áp đỉnh kình nói đánh thành phấn vụn. Nhưng tại đem cỗ lực lượng này đánh tan thời điểm, bản thân hắn cũng là bị đánh cho tự khư giới một tầng xinh xinh rơi xuống. Cùng một chỗ, vừa rơi xuống, khác biệt duy nhất chính là hắn tiến vào khư giới lúc bên người còn có rất nhiều đồng đội, nhưng khi hắn tự khư giới bên trong một lần nữa rơi ra lúc đến, bên người còn lại đã chỉ có Lý Cầu Tiên cùng hai người bọn họ. Hoàn Mỹ cùng cái khác đồng đội tẩu tán. Các ngươi Phong Mang tiểu đội có địch nhân nội ứng à? Trừ địch nhân nội ứng, ta nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể làm cho người như thế tinh chuẩn đối với ngươi. Hoàn Thành ngắm bắn, rơi xuống ra khư giới. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, mà Đao Phong Tôn giả sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Cũng không phải là bị địch nhân để mắt tới mà khó coi, mà là hắn hiểu được, Lý Cầu Tiên nói là sự thật, đội viên của hắn bên trong có phản đồ. Hoàn Mỹ, một thanh âm từ trong hư không truyền ra, ngay sau đó, liền thấy 8 đạo thân ảnh không phân tuần tự, đồng thời tự khư giới vượt qua mà ra, là các ngươi, Cao Tường đội, Đao Phong Tôn giả thần sắc trầm xuống. Ta biết các ngươi, gần nhất xếp hạng tăng lên rất nhanh một đội ngũ, mặc dù trong đội ngũ liền Thiết Ưng một cái tôn giả, nhưng còn lại đội viên đều không ngoại lệ, đều có thành thạo một nghề. Nhất là ngươi, Long Tường Bất Hủ, ngoại hiệu người xưng Long Công Tử, một vị uy danh hiển hách chí cường bất hủ, nghe nói đều đã đụng chạm đến tôn giả đại môn. Ngươi từng cùng hai vị bất hủ cấp đồng đội liên thủ, đã đánh bại một tôn giả, từ đó thanh danh đại trấn. Bất quá các ngươi hẳn là minh bạch, nếu chúng ta Phong Mang tiểu đội thật lựa chọn cùng các ngươi cùng chết, các ngươi Cao Tường đội tuyệt đối không cách nào trở thành người thắng cuối cùng. Phong Mang tiểu đội so với chúng ta Cao Tường đội mà nói, xác thực hơi thắng nửa bậc. Bất quá thật đáng tiếc, trước mắt đứng trước mặt ta cũng không phải là toàn bộ Phong Mang tiểu đội, mà là chỉ có Đao Phong Tôn giả ngươi một người. Cao Tường đội phó đội trưởng Thiết Ưng Tôn giả tiến lên, nhàn nhạt nói, đội viên của ta liền ở bên cạnh, tại phát giác được không thích hợp sau tuyệt đối sẽ ngay lập tức đi tìm đến. Đao Phong Tôn giả thần sắc lạnh lùng nói, các ngươi Cao Tường đội thật nghĩ cùng chúng ta Phong Mang đội toàn diện khai chiến sao? Chỉ cần chúng ta có thể tại bọn hắn đã tìm trước diệt đi ngươi vị này Đao Phong Tôn giả, còn lại một đám người ô hợp, như thế nào là chúng ta Cao Tường đội tinh anh đối thủ? Được xưng là Long Công Tử Long Tường Bất Hủ chính là một cái nhìn qua 25-26, tràn đầy nhẹ nhàng phong độ tuấn lãng nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt kiên nghị, cầm trong tay trường thương, thân mang ngân giáp, nhìn qua giống như một tôn tự tinh giới giáng lâm vô địch chiến thần. Nếu là có những gia đời kia không sâu nữ tính người tu luyện ở đây, thế tất vì hắn tuyệt thế phong thái mà lên tiếng thét lên. Đao Phong Tôn giả trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi muốn diệt chúng ta Phong Mang đội. Ta nhớ được chúng ta Phong Mang đội cùng các ngươi Cao Tường đội cũng không có thù hận. Trách cũng chỉ có thể trách các ngươi tiếp không nên tiếp nhiệm vụ. Long Tường Bất Hủ ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Tấm kia rõ ràng là từ rất nhiều bí pháp sửa chữa mà thành tuấn lãng khuôn mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh. Ta Long Công Tử không thích nhất chính là nhìn thấy có người ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Có chút tiền không dạy nổi a. Giống ta loại này người mang mấy trăm triệu sự tình ta có làm tới mọi người đều biết sao? Tiền tài không để ra ngoài đạo lý cũng đều không hiểu. Ngu xuẩn, đã hắn ra đến rèn luyện ngay cả ngần ấy cơ sở đạo lý cũng đều không hiểu. Ta liền lòng từ bi đến dạy một chút hắn, để hắn hiểu được cái gì gọi là thế gian hiểm ác. Đương nhiên, làm học phí, chính là ngươi. Cùng ngươi thế lực sau lưng toàn bộ tài sản. Đây là cướp bóc kiêm bắt cóc tống tiền. Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này phong độ nhẹ nhàng ngân quang lóng lánh Long Công Tử không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi thăm. Các ngươi loại sự tình này làm nhiều hay không? Giá thị trường thế nào? Tích lũy nhiều ít tài phú? Thẳng đến hiện tại trên mặt đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ta là nên nói ngươi người không biết không sợ tốt, vẫn là nói ngu không ai bằng tốt. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bằng Đao Phong một người có thể giữ được ngươi? Long Tường Bất Hủ cười lạnh nói, mà lúc này đây, Đao Phong Tôn giả thì tiến lên, ngăn ở Lý Cầu Tiên trước mặt, trầm giọng nói, Lý tiên sinh yên tâm, đã chúng ta mượn nhiệm vụ muốn hộ đưa an nguy của ngươi. Như vậy chúng ta liền tuyệt đối sẽ nói lời giữ lời. Một hồi ta sẽ dốc toàn lực bộc phát đem bọn hắn dây dưa kéo lại. Ngươi thừa cơ lập tức trốn vào khư giới đào tẩu, lấy tốc độ nhanh nhất trở về thần tài tinh. Ta sẽ nghĩ biện pháp đến cùng ngươi tụ hợp. Nói đến đây, khóe mắt của hắn dư quang nhìn lướt qua lời thề son sắt long tường bất hủ bọn người một chút. Ngữ khí có chút dừng lại. Nếu như thực sự ta không cách nào tới tìm ngươi, đội viên của ta cũng sẽ cùng ngươi liên lạc. Đến lúc đó tự sẽ trả nợ phí bồi thường vi phạm hợp đồng hoặc là bảo hộ ngươi tiếp tục hoàn thành Vạn Lưu Tinh Hà nhiệm vụ. Đao Phong, xem ra ngươi thật nghĩ chết rồi. Rất tốt, ta mặc dù đã đánh bại tôn giả, nhưng lại chưa từng chém giết qua tôn giả. Trước mắt ta tu vi đã đến tôn giả cảnh điểm tới hạn. Nếu có thể tại thành tựu tôn giả trước đem một vị tôn giả chém giết, tại ta Long công tử mà nói cũng là một cọc ca tụng. Vừa lúc, các người trước đây không lâu cùng thần quang đội người liều mạng cái sơn cùng thủy tận. Ngay cả tiện tay khư giới thần binh đều bị đánh nát. Cái khác vũ trụ kỳ vật càng là đều không ngoại lệ bị tiêu hao hầu như không còn. Tại rất nhiều tôn giả bên trong tuyệt đối ngã rơi xuống yếu nhất một nhóm. Chém giết ngươi, cũng là có không nhỏ hy vọng. Long tường bất hủ nói vừa xong, mãnh khoát tay, lập tức, phía sau hắn hai vị mặc áo giáp, phảng phất thị vệ, thuộc hạ bình thường đỉnh phong bất hủ tiến lên. Cùng hắn ẩn ẩn hình thành một loại tập ba người chi lực hợp kích trận thế. Bất quá ngay tại Lý Cầu Tiên cảm thấy Long Tường bất hủ dự định cùng khác hai đại bất hủ liên thủ đối phó Đao Phong tôn giả lúc, hắn lại là lên tiếng lần nữa. Thiết ưng bá, không khỏi hắn sẽ có bao nhiêu dư khí lực lựa chọn đào tàu. Người trước đem hắn khí lực tiêu hao một bộ phận lại nói. Ta minh bạch. Thiết ưng tôn giả nhẹ, gật đầu, lập tức một bước hướng về phía trước. Đao Phong, người thành danh đến nay cũng có trên trăm tinh năm. Đến, để ta xem một chút đột phá tôn giả trăm tinh năm lâu ngươi đến tột cùng có cái gì tiến bộ. Lý, tiên sinh, Đao Phong tôn giả nhìn thấy Thiết ưng tôn giả dự định xuất thủ vội vàng truyền âm. Chuẩn bị để Lý Cầu Tiên bắt lấy cơ hội đào tàu. Cũng không muốn Lý Cầu Tiên lại là tiến lên. Có chút im lặng nói. Ta vốn cho rằng giống ngươi lớn như vậy phô trương. Thật đúng là có thể có cái gì để người hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Chí ít tất hủ nghịch phạt tôn giả không đáng kể. Không nghĩ tới. Tại có đồng đội trợ trận tình huống dưới. Đối phó chỉ là một cái bình thường tôn giả. Ngươi thế mà còn được mượn người khác chi lực trước đem suy yếu. Ây, Đao Phong tôn giả nghe được Lý Cầu Tiên lời nói. Chí cường bất hủ không cách nào nghịch phạt tôn giả. Thật kỳ quái sao? Long tường bất hủ con mắt khẽ híp một cái. Người trẻ tuổi, người rất càn rỡ. Long tường bất hủ lời còn chưa dứt. Biết hắn căn bản không khả năng sẽ có cái gì đặc sắc biểu hiện Lý Cầu Tiên khí tức trên thân đã đột nhiên bộc phát. Nội vũ trụ pháp tắc cùng đại vũ trụ pháp tắc kịch liệt cộng minh chấn động, khiến cho năng lượng tính chơ kinh người hắc ám tinh tuyền khu vực dập dờn ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, tựa như một trận đất bằng cuốn lên phong bạo. Mà tại đem khí tức bạo phát đi ra sát na, Lý Cầu Tiên trực tiếp xuất thủ, từ tinh khí thần làm căn cơ tạo nên mà thành nội vũ trụ bên trong pháp tắc hiển thị rõ, cuối cùng ngưng ở trong lòng bàn tay, đồng thời nương theo lấy Lý Cầu Tiên một bước vượt qua. Thẳng hướng Long Tường bất hủ cầm đi, tôn giả, đáng chết, mục tiêu lại là cái tôn giả. Thiết ưng tôn giả cảm ứng được Lý Cầu Tiên trên thân khí tức bộc phát sát na đã thốt nhiên biến. Sắc, trong miệng hét lớn thời khắc. Trong tay khư giới thần binh đã chấn động pháp tắc, hướng ngay Lý Cầu Tiên chặn giết mà đi. Đáng tiếc, Đối với Thiết Ưng Tôn giả thần kiếm ám sát, Lý Cầu Tiên nhìn cũng không nhìn, cứ như vậy giết tới Long Tường Bất Hủ trước người, liền muốn đem đầu của hắn nắm trong tay. Tôn giả lại như thế nào? Tôn giả ta cũng không phải không có bại qua. Tiếp ta một kích rồng súng ngạo thế. Long Tường Bất Hủ hét dài một tiếng. Chiến ý ngút trời, trong tay trường thương kinh thiên, ngang nhiên đâm ra, nhìn thấy Tự Gia công tử đối mặt tôn giả tập sát không chỉ không lùi, thế mà còn chính diện nghênh kích. Thiết Ưng Tôn giả lập tức dọa được sắc mặt đại biến. Công tử mau lui lại. Bành, Long Tường Bất Hủ trường thương phảng phất cuồng long xuất hải, hung hăng oanh lên Lý Cầu Tiên thân thể. Ẩn chứa tại trường thương bên trong lực lượng kinh khủng giống như gào thét giao long đụng phải. Đụng phải một viên hàng tinh, gợn sóng cũng không tung tóe bắn ra liền bị thiêu cháy thành cho bụi. Mà Lý Cầu Tiên tay cũng là theo hắn bước nhanh đến phía trước. Tinh chuẩn không sai vượt qua hư không, bao trùm đến Long Tường Bất Hủ đầu lâu bên trên. Nói cho ngươi một cái tri thức điểm. Bất Hủ bị bóp nát đầu lâu cũng sẽ chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,